Quick and Snow Show. Vấp ngã ta mới biết đau, chỉ khi thật buồn ta mới biết khóc, chỉ khi khó khăn ta mới biết quý trọng đồng tiền, và chỉ khi cô đơn ta mới hiểu giá trị của tình bạn. Chỉ khi xa nhà ta mới biết vị ngon của những món ăn mẹ nấu, chỉ khi cố gắng ta mới biết đường đến đích thật gian lao. Hai các bạn yêu quý, Quick và Snow xin được mở đầu chương trình với những dòng thư của một em gái ở Quảng Ninh. Điều mà bạn viết ra nhiều người cũng nhận thấy được qua kinh nghiệm của bản thân, chỉ tiếc rằng nó luôn mang màu sắc của sự nối tiếc. Quick thấy đúng không? Đúng như tất cả mọi việc mà Snow nói. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Mọi người luôn chỉ trích tôi bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào lại khen tôi mới sợ chứ. Chắc chắn là cái bánh mì chiều hôm qua mà Snow bẻ cho Quick một nửa đã phát huy tác dụng ấy. Kể cả hơi chậm nhưng mà còn hơn không. Lại nhắc đến chuyện bánh mì chiều qua, và lúc bụng đói như vậy thì mẩu bánh bé tẹo của Snow cũng trở nên sơn hào hải vị. Món ngon nhớ lâu. Nhưng không phải vì thế mà sáng nay Quick khen Snow đâu. Ai lại vật chất như thế giờ? Chẳng qua Snow không tự tin ở bản thân, lúc nào cũng nghĩ mình kém cỏi hơn Quick, nên khi được khen là nghĩ ngay tới một động cơ khác. Thế nào, Quick có muốn mặt trời luôn chiếu sáng trong studio này không? Có muốn nụ cười tỏa mưa của Quick có dịp trình diễn hay không hả? Đừng bao giờ làm cho phụ nữ tức giận nhé, nguy hiểm lắm đấy. Nó nguy hiểm đến mức chỉ có thể hóa giải bằng một bài hát thật hay mà thôi. Không tin Quick đọc những dòng này đi. Anh chị ơi, giúp em với, khẩn cấp, em đã làm nàng giận vì một vài nhận xét ngớ ngẩn thiếu suy nghĩ của mình. Đã 2 tuần nay, em không thể nào liên lạc được với nàng. 2 tuần dài như 2 năm ấy anh chị ạ. Sáng chủ nhật nào nàng cũng ngồi canh me bên cái radio chờ chương trình Quick and Snow Show. Lúc này chắc chắn cũng thế. Vậy em nhờ anh chị gửi tới một cô bé mắt nâu, tóc dài, da trắng, Phạm Ngọc Uyển Nhi, sinh viên năm thứ 2 Đại học Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, ca khúc With Every Heartbeat của Robin, cùng lời nhắn của em. Nhỏ ơi, anh xin lỗi rồi mà, chưa bao giờ anh muốn làm em buồn, chỉ muốn đùa vui tí chút, nhưng lần này anh đã đùa quá mất rồi. Xin lỗi em lần nữa nha, xí xóa đi mà, hãy nhận món quà mà anh gửi tặng em đây này. every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. It hurts with every heartbeat. Đây là email của bạn Nguyễn Mạnh Dũng ở địa chỉ mạnhdungftca@gmail.com. Kính gửi anh Quick và chị Snow. Chủ nhật này là một ngày mà 10 năm trước em đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu. Cách đây 7 năm em đã yêu cầu anh chị bài hát You'll Be My Heart của Phil Collins. Và hôm nay em muốn anh chị gửi tặng em bài hát đó một lần nữa, mặc dù đã muộn để yêu cầu. Mong anh chị đáp ứng yêu cầu của em nhé. Cho em gửi lời nhắn của em tới chị gái và em trai là: chị và em cố gắng, mọi người đi làm cả rồi và hãy thật tốt và vui vẻ nhé. Gửi tới bố em đang ở Nam Định. Chúc bố luôn khỏe và hãy tin tưởng vào chúng con. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị khỏe. We need each other. Dũng, ngày 3 tháng 9 năm 2007. Anh chị Sa, em có thể nhờ anh chị một chuyện được không? Anh chị hãy đọc bức thư này và play bài hát My Love của Westlife giúp em nhé. Này Quick, có My Love đấy không? My Love thì lúc nào chả có. Snow đưa thư Quick đọc à? Minh à, tối qua em đạp xe 2 cây số rưỡi để trả lời một câu hỏi. Và tối qua, tối đầu tiên trong suốt 2 tháng, em ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. Lòng em nhẹ nhõm. Có lẽ lần này anh thay đổi thật, anh bước ra khỏi suy nghĩ của em thật rồi. Nếu yêu nhau người ta gọi đó là chia tay, nhưng chúng ta lại không phải là một đôi. Em chỉ gọi đó là không chơi với nhau nữa, Minh nhỉ? Vậy là em đã kết bạn với anh được 2 năm rồi. 2 năm, thời gian đủ dài để em coi anh là một người bạn thân nhất của em. Em đã thổ lộ với anh những điều mà chính em cũng không viết vào nhật ký. Có lẽ chỉ anh biết là em như thế nào. Nhưng tình cảm của chúng ta không có tính tương tác. Em cần anh, song có lẽ chẳng bao giờ anh cần em. Em đã trượt đại học, anh biết điều đó, nhưng anh có biết rằng em không tiếc, không bất mãn, em buồn vì anh cũng như nhiều người khác đã bỏ lại em giữa lúc em đau khổ nhất. Có lúc em ngồi một mình trên núi, gió thổi, em gọi tên anh, Minh à, sao anh không hỏi em có buồn không, sao anh không hỏi? Nhưng sau tất cả, em sẽ không trách anh vì tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất, đúng không? Sắp tới sinh nhật anh, em vẫn chúc anh vui vẻ và sống hạnh phúc, sống có nghĩa, chúc anh 19 tuổi, ký tên. Em 18 tuổi gửi tới anh cỏ dại Đại học Xây dựng Hà Nội. An empty street, an empty house, I hold inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Find a place I love the most, where the fields are green, see you once again. email của bạn Nguyễn Đức Thuận gửi từ địa chỉ loveyouforever1985@gmail.com. Em chào anh chị, anh chị à, anh chị đã từng yêu bao giờ chưa? Còn em đến bây giờ, thực sự em mới biết yêu là gì. Tình yêu của em nó đến thật bất ngờ. Em hiện đang là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Dự định của em là phải có được tấm bằng đại học rồi mới tính đến chuyện yêu. Nhưng ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Vào cái đêm sinh nhật đó, dưới ánh trăng tròn soi ánh sáng mờ mờ ảo ảo thì em đã gặp cô ấy. Cô ấy đã làm thức tỉnh trái tim em. Con tim em chưa bao giờ rung động trước một người con gái nào. Vậy mà hôm đó nó lại đập mạnh đến như thế. Và rồi, theo trái tim mách bảo, em đã yêu cô ấy ngay từ lúc đó. Để giờ đây hình bóng của cô ấy lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí em. Không lúc nào em nguôi nghĩ về cô ấy. Lúc này em cũng mong được gặp cô ấy để nói chuyện. Nhưng mỗi khi gặp cô ấy thì em lại không biết nói gì. Chính vì vậy, em nhờ anh chị gửi ca khúc Somewhere Only We Know của Kim tới địa chỉ Nguyễn Kim Hương, lớp báo chí truyền hình trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Hà Tây với lời nhắn: con tim anh đã rung động từ khi gặp em. I'm here. Lần đầu tiên thấy bạn, màu áo xanh tan vào buổi chiều xanh, khoảng trời thủy tinh mong manh sao dễ vỡ, để bây giờ tôi cứ ngỡ là mơ. Bạn chợt đến chợt đi như gió thoảng, nhưng cũng đủ làm mát khoảng hồn tôi. Tôi đi tìm trong ký ức xa xôi, một bóng hình tôi vẫn thầm mong nhớ. Xin gửi lại nơi đây mối tình thời thơ dại, mãi xa rồi, xa lắm áo xanh ơi. Chiều nay lại mưa, mưa to quá. Tôi yêu mưa nhưng mưa làm tôi buồn. Nhớ màu áo xanh tôi vẫn thích, nhớ dáng bạn đạp xe quen thuộc. Nhớ khung cửa sổ tôi vẫn thường ngồi xem bạn đá cầu. Nhớ hàng phượng tôi thường ngồi một mình xem bạn đá bóng. Nhớ tất cả những gì thuộc về bạn, in dấu bạn ở đó. Phải chi thời gian có thể quay trở lại để tôi được nhìn thấy bạn hàng ngày, để tôi lại được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ rằng tôi có bạn, dù cho điều đó là không có thật. Thật ngông nghếch phải không? Nhiều khi tôi tự hỏi tại tôi quá nhút nhát hay tại bạn quá rừng rưng lạnh lùng. Để bây giờ khi chưa tìm được câu trả lời, thì tôi và bạn đã rẽ sang hai con đường khác nhau. Con đường của bạn sẽ ra sao? Còn tôi thực sự cô độc trên con đường của mình. Và mắt tôi luôn dõi tìm một dáng người quen thuộc giữa dòng người vội vã tấp nập. Dù biết rằng thế giới của tôi chẳng thể có bạn nữa, nhưng tôi vẫn mong có được một phép màu cho tôi được gặp lại bạn, để nói với bạn rằng: Tuấn Anh à, dù bây giờ chỉ còn lại một mình, dù có bị tụt lại phía sau, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Tôi sẽ đến được đích vì tôi biết bạn đang ở đó, cho dù không phải là chờ tôi, cùng với ca khúc Lost của Faith Hill. Is it obvious to you when you walk into a room? Your face is all I see, and my heart races so fast. I never knew rush to feel like that. Every time you're touching me, I never did believe in anything. I couldn't hold between my fingers, but the way you make me feel, it's just so real the way it lingers. I get lost inside your dead love when you're not there, and everything I have doesn't mean a thing if it's without you. If the search a ring, don't wake me as I scream. If this is that love, if being lost means never knowing how it feels without you, I wanna stay lost forever. I wanna stay lost forever with you. No, this feeling doesn't end. It's with me everywhere I am. Feels forever. I wanna stay lost forever with you. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Này Quýt. Hả? Quýt có tin rằng trong cái rủi lại có cái may không? Quýt tin là trong cái may lại có cái rủi. Này nhá, hồi trước khi tôi đang tìm một việc làm thích hợp với tài năng của mình thì có ngay công việc này, dẫn chương trình. Thế là may đúng không? Nhưng kèm với công việc lại là một con người mà thú thật Quýt không nghĩ mình sẽ phải gặp trong đời cơ. Bỏ qua những lời ám chỉ không mấy thiện chí của Quýt thì túm lại, chúng ta nhiều khi nhận thấy rằng trong cái rủi lại có cái may, trong cái may lại có cái rủi. Quýt tập trung vào chuyên môn được chưa? Đọc thư này đi này. Chưa thể dục. Con di động yêu quý không cánh mà bay mất. Thằng bạn thân chơi với nhau 8 năm trời bỗng dưng quay lưng, không một lời giải thích. Với nó, thế giới chưa bao giờ kinh khủng hơn lúc này. Lên xe trở lại trường mà cái tâm trạng buồn nản cứ bám riết đè nặng, khiến nó, một con bé vốn có tiền sử say xe mãn tính, lại càng chao đảo. Nhưng cuộc sống đã chứng minh điều ngược lại với suy nghĩ của nó. Trên chuyến xe ấy, nó gặp người ta, một người cực kỳ tốt. Lúc đó nó không nghĩ trên thế giới này lại còn sót lại những người như thế. Đó là bạn chưa gặp một người tên là Quick, trưởng nhóm Quick and Snow Show thôi. Thì được, không biết là không có tội. Snow tiếp đi. Anh Quick và chị Snow biết không, cái ngày em gặp anh ấy, mọi thứ đều sáng đẹp rạng ngời. Mặt trời thì lung linh, còn mặt trăng thì tròn xoe cao vút. Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày 1 tháng 5, ngày mà anh ấy đã format lại toàn bộ bóng đêm tối thui trong em. Các bạn vừa được chứng kiến một cảnh tượng thật ngoạn mục. Bóng đêm đã tan, mặt trời tỏa sáng. Đôi khi chỉ cần một vài cử chỉ tử tế là chúng ta đã có thể đưa một người từ chỗ tuyệt vọng về với hy vọng. Và lại một lần nữa, các chuyến xe buýt chứng tỏ rằng nó không phải là nỗi hãi hùng của người đi đường, mà nó đã là nơi gặp gỡ của nhiều câu chuyện ngọt ngào có hậu. Nhân đây, Quick và Snow cũng xin gửi lời chào tới các hành khách đi xe buýt đang nghe chương trình này. Mong các bạn ngày càng tìm thấy lý do để thích đi xe buýt hơn cho giao thông đỡ ùn tắc nhé. Còn bây giờ, Quick sẽ play ca khúc Umbrella của Rihanna theo cầu của cô bé ở Đại học Hà Nội, ở địa chỉ Full House @1706-1988@yahoo.com, gửi tới một anh chàng gặp trên xe buýt mà rất tiếc cô ấy chỉ biết anh ấy học ở Đại học Xây dựng và nói tiếng Nghệ An rất dễ thương và có cậu ở Tuyên Quang. Một lời nhắn của Full House: Thanks a million, I'm still looking for you. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips for the rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Baby in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Stand under my umbrella. Của bạn Nguyễn Văn Mạnh gửi từ địa chỉ nguyễnvanmạnh@yahoo.com.vn. Chào anh Quick và chị Snow. Em là Mạnh, sinh viên lớp K42Y2 trường Đại học Thương mại. Em nghe chương trình đã lâu nhưng chưa có dịp nào và chưa có địa chỉ nào để gửi những lời muốn nói. Hôm nay và bây giờ thì em đã có người đón nhận những lời muốn nói của em rồi. Mong anh chị giúp. Hồi học phổ thông vì lo chuyện học hành sao cho tốt để bước vào ngưỡng cửa đại học mà không để ý đến ai cả. Khi vào học đại học em cũng luôn quan niệm chuyện học là hàng đầu. Nhưng rồi khi ở cùng xóm với một cô bạn học đại học sư phạm Hà Nội, em đã thay đổi quan điểm. Bạn ấy đã làm cho em phải nhớ mong và em cảm thấy yêu người ta từ lúc nào không biết. Em chưa nói gì với cô ấy nhưng em tin rằng cô ấy biết em rất yêu. Mấy hôm trước, cô ấy có nói vu vơ với em và hỏi em là con trai thì luôn coi sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng bạn yêu sớm vậy thì bạn giải quyết cả hai việc đó như thế nào? Anh chị ơi, liệu đó là ý gì? Liệu em yêu như vậy là có sớm không? 16 tháng 9 này là sinh nhật cô ấy. Em mong anh chị gửi ca khúc Feel của Robbie Williams. Với lời chúc bạn sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới có nhiều niềm vui. Bạn ấy là Vũ Quỳnh Anh, sinh viên K56A, khoa giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Come on hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waves. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Đêm nay trời đã tạnh mưa, nhưng nội ơi, mưa trong lòng con bao giờ mới tạnh đây? Cứ mưa hoài, mưa mãi, con lại sợ mưa to quá lại làm trái tim con nhói đau. Nội ơi, giờ đây nội ở một nơi xa, xa lắm con không đến được. Nội có biết trong gia đình mình, nội là người con yêu quý nhất, là người mà con cần hơn tất cả. Giờ đây bữa cơm hàng ngày vắng nội, chiếc giường nội nằm giờ đây chỉ còn là một khoảng trống, cái khoảng trống không có ai lấp đầy hay thay thế được. Khi bà mất, nội ở vậy nuôi 7 người con nên người. 38 mùa xuân vắng bạn đời, 38 năm chịu bao đau khổ, để giờ đây có được khoảng thời gian bình yên hạnh phúc cùng con cháu, thì nội lại ra đi. Đêm nay giữa không gian im ắng tĩnh mịch này, con cần vòng tay của nội, con cần xà vào lòng nội để ngủ như bao giấc ngủ nội đã ru con. Ở thế giới đó nội hãy yên lòng nội nhé, con sẽ cố gắng học thật tốt để nội vui lòng. Con muốn nói với nội rằng con yêu nội rất nhiều. Cùng với ca khúc My Way của Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and

em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những gì mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không nhìn, dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình. Em sẽ cố gắng dùng hết neuron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp sự cố gắng này là vô ích. Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả, vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm. Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kêu anh dậy làm việc, dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì. Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên, chứ đừng nói biết mặt bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai. Em sẽ luôn thật lòng, nếu một buổi sáng thức dậy không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói, nè anh, mình xa nhau thôi. Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về 5, 10 năm nữa, em chỉ hứa những điều em làm được, vì em biết con gái không thích hứa lèo. Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh, nhưng em sẽ làm như thế. Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào? Time. Goodbye. Quick and Snow Show.